Chương 1391, ngươi dám không cho. Lôi Thiên Dương lạnh lùng liếc qua Áo Công Công, hắn không biết Áo Công Công bối cảnh, bất quá đối phương có thể trở thành Hắc Thủy Đô hộ phủ tuần sát đặc sứ, đương nhiên lai lịch không nhỏ. Nhưng Áo Công Công là cùng Chu Phàm đồng thời đi, Lôi Thiên Dương liền đem nó coi như là Chu Phàm cùng một bọn, đương nhiên sẽ không tới gần Áo Công Công. Đã như vậy, Lôi Thiên Dương đứng lên, vậy liền không quấy rầy Chu đại nhân, nhưng hy vọng Chu đại nhân ghi nhớ, quan gia cho ngươi như thế lớn quyền lực, nhưng ngươi cũng không nên quên ngươi gánh chịu chức trách. Lôi Thiên Dương nói xong lời cuối cùng một câu nói thời gian, ánh mắt lạnh lẽo, uy hiếp ý vị rất dày đặc, hắn hướng bên ngoài đi đến. Hắn có thể ngồi ở chỗ này dự thính, nhưng tương tự có thế rời đi, cái này ai cũng ngăn không được hắn. Lôi Thiên Dương xem như cảm nhận được, không có cái kia năm vị phó đô hộ, hắn chẳng khác nào thiếu đi hai tay, muốn lại cắm tay đại đô hộ phủ sự tình, căn bản là chuyện không thể nào, vậy hắn lưu lại, QNZ không làm được cái gì, cái kia làm gì còn lưu tại nơi này nhìn Chu Phàm sắc mặt, chịu nhục nhã hắn tại trong lòng hung hăng thề, hắn rất nhanh liền sẽ để cho Chu Phàm hối hận, cái này người tại đại đô hộ vị trí này ngồi không được bao lâu. Lôi đô đốc, Chu Phàm lại là bỗng nhiên gọi lại Lôi Thiên Dương. Lôi Thiên Dương lúc đầu không muốn để ý tới, nhưng hắn vẫn là ngừng chân, hắn muốn nghe xem Chu Phàm muốn nói gì. Chu Phàm nhìn chung quanh một vòng có người trong nhà, cười nói, ta mặc dù không có để Lôi Đô Đốc nói, nhưng đây bất quá là muốn minh xác giữa chúng ta quyền lực và trách nhiệm phân chia. Trên thực tế ta cùng Lôi Đô Đốc đã sớm quen biết, giữa hai người cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Đám người lộ ra một mặt vẻ mờ mịt, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là một mực nhìn lấy. Cảm thấy hai người kém chút muốn động thủ đánh nhau, cái này còn cứ gọi không có mâu thuẫn. Lôi Thiên Dương đồng dạng ngơ ngác một chút, hắn nhíu mày, cái này Chu Phàm làm cái quỷ gì hai người mâu thuẫn không thể điều hòa, nói lời này có ý gì ở đây, ta muốn đại biểu Hắc Thủy Thành, đại biểu toàn bộ Hắc Thủy Đô hộ phủ tất cả bách tính, tạ ơn Lôi Đô Đốc khẳng khái giúp đỡ. Chu Phàm mặt lộ vẻ cảm động, ta không đến trước đó, Tuyết Cường đạo tập kích đại đô hộ phủ, tài khố bị cướp sạch không còn. Nếu là không có Lôi Đô Đốc cung cấp 3.000 vạn huyền tệ, chúng ta muốn vượt qua cửa ải khó khăn cũng không có dễ dàng như vậy. Lôi Thiên Dương ngây ngẩn cả người, sắc mặt hắn khẽ biến nói, Chu Phàm, ngươi mơ tưởng, ta thay đổi chủ ý, số tiền kia ta sẽ không ra. Hắn kế hoạch lúc đầu là, có 5 vị phó đô hộ giúp hắn, hắn lại ra 3.000 vạn huyền tệ thu mua lòng người, vậy hắn mới đưa sẽ thay thế Chu Phàm, trở thành có thực vô danh đại đô hộ. Nhưng bây giờ loại khả năng này cũng không có, hắn là kẻ ngu mới có thể ra cái này 3.000 vạn huyền tệ. Chu Phàm lập tức trở mặt nổi giận nói, ngươi là Hàn Bắc Đạo Đô Đốc, lại là Hoa Đạo chủ phái tới, há có thể lật lọng 3.000 vạn huyền tệ cũng không phải số lượng nhỏ, ngươi đáp ứng ra, hiện tại lại đổi ý, ngươi cho rằng việc này là trò đùa sao? Chúng ta Hắc Thủy Đô hộ phủ đều gào khóc đòi ăn trở lấy số tiền kia. Ngươi nếu là không ra số tiền kia, cái kia Hắc Thủy Đô hộ phủ bởi vì lời hứa của ngươi mà lâm vào gian nan tình cảnh bên trong, ta nhất định tại Hoa Đạo chủ nơi đó cùng ngươi tranh luận việc này, nhìn ngươi còn có hay không mặt lưu tại Hắc Thủy Đô hộ phủ. Chuyện liên quan đến bổng lộc, trong phòng không ít người đều là trợn mắt nhìn. Lôi Thiên Dương cứng tại chỗ, hắn biết rõ phiền phức lớn rồi, hắn hứa hẹn tiền còn không có cho, nhưng việc này đã tuyên dương đến mọi người đều biết, nếu là hắn không cho, Chu Phàm khẳng định biết làm bộ dáng hướng Hàn Bắc Đạo bên kia báo cáo. Như thế liên quan đến thanh danh sự tình, Hoa Đạo chủ khẳng định không dám che chở hắn, bằng không Hoa Đạo chủ tại Hắc Thủy Đô hộ phủ thanh danh cu nở dê xấu, ai không biết hắn đại biểu là Hoa Đạo chủ. Nếu là hắn kiên trì không cho, Hoa Đạo chủ khẳng định sẽ đem hắn theo Hắc Thủy Đô hộ phủ bên này rút về đến, không, Hoa Đạo chủ sẽ không đem hắn rút về đi, bởi vì rút lui hắn trở về, lại phái những người khác đến. Lại có thể lên cái tác dụng gì? Lại nói hắn cũng không muốn trở về, bởi vì này bằng với hắn hoàn toàn thất bại. Giống như bực này không tuân thủ hứa hẹn người có tư cách gì làm Hàn Bắc Đạo Đô Đốc Áo Công Công thâm trầm nói, ta khẳng định phải lên tấu vạch tội ngươi một bản, liền tính Hoa Đạo chủ không trừng phạt ngươi, ta nghĩ quan gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này thái giám chết bẩm, cần phải dạng này ác sao? Lôi Thiên Dương tâm tư chuyển động ở giữa, hắn mở miệng nói ra, thật có lỗi. Là ta nói sai lời nói, số tiền kia ta khẳng định ra. Lôi Thiên Dương trong lòng cảm thấy rất khó chịu, bởi vì hắn vừa rồi nếu không phải thốt ra nói số tiền kia sẽ không ra, mà là trực tiếp đáp ứng, vậy liền sẽ không bởi vì hiện tại đổi giọng mà cảm thấy mất thể diện. Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn biết mình bị buộc đổi giọng, chỉ sợ tại nhiều như vậy trong mắt người, danh vọng đã hạ xuống thấp điểm. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Chu Phàm sắc mặt hơi trì hoãn, hắn lại là cười nói, chúng ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ai muốn sự tha thứ của ngươi? Lôi Thiên Dương hận không thể cùng Chu Phàm đánh nhau một trận, cái này thực sự quá hoan uổng. Chúng ta lập tức liền muốn phát đồng lộc, không biết Lôi Đô Đốc Luca Na Ho đem 3.000 vạn huyền tệ giao ra đâu? Chu Phàm lại hỏi. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, ta đến nghi ca cờ hờ đi chủ mượn. Lôi Thiên Dương trong lòng đang đánh có thể kéo liền kéo chủ ý, dù sao cũng phải có cái kỳ hạn a. Chu Phàm hỏi. Chu Phàm cũng không muốn để Lôi Thiên Dương một mực kéo lấy không cho. Ta cảm thấy nha, Lôi Đô Đốc căn bản không có ý định cho. Áo Công Công lại là âm tiêu nói. Tất cả mọi người là hoài nghi nhìn xem Lôi Thiên Dương, Áo Công Công nói lời cũng không có đạo lý. Ta trên người bây giờ không có. Lôi Thiên Dương tiếp tục thoái thác nói, dù sao cũng phải cho một chút thời gian cho ta. Lôi Đô Đốc, cái này tiền là ngươi đã sớm đáp ứng cho, ngươi không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. A Chu Phàm sắc mặt lại lạnh xuống, vẫn là nói ngươi tại đùa bỡn chúng ta Hắc Thủy Đô hộ phủ tất cả mọi người tình cảm, giống như Áo Công Công nói như vậy. Ngươi căn bản liền không có ý định cho 3 ngày thời gian, chỉ cần cho ta 3 ngày thời gian, ta khẳng định cho. Lôi Thiên Dương sắc mặt khó coi nói. Tốt, vậy liền 3 ngày, chúng ta chờ Lôi Đô Đốc tin tức tốt. Chu Phàm không tiếp tục bức bách, nếu không cái này sẽ có vẻ hắn không muốn tiền, chỉ là muốn làm khó Lôi Thiên Dương. Lôi Thiên Dương đi về sau, Chu Phàm mới lại tiếp tục quay lại chính đề, hắn tiếp xuống bổ nhiệm Đỗ Nê, Ôn Hiểu, Trương Lý Tiểu Hồ, Chíu Thâm Thâm. Dạ Lai Thiên Hương là mới phó đô hộ, đây là hắn với tư cách đại đô hộ quyền lực, không cần đi qua bất luận người nào đồng ý, chỉ cần đi báo cáo chuẩn bị một tiếng là được rồi. Hùng Phi Tú chỉ là một đứa bé, khi ốm thực lực quá kém, hai người này tạm thời không có bổ nhiệm, về phần hậu thập tam kiếm hắn còn tại trên đường, hiện tại cũng không biết tới nơi nào, chờ hắn đến rồi nói sau. Trong phòng QNZ không có người nhảy ra phản đối, bởi vì phản đối cũng vô dụng. Chu Phàm đắc chí vừa lòng, phó đô hộ đều là hắn người, hắn lúc này mới xem như chân chính sơ bộ nhập chủ đại đô hộ phủ, khoảng cách triệt để nắm giữ, vẫn là có một khoảng cách. Bất quá lần này thắng lợi có nhất định vận khí tại, hắn có thế mơ hồ cảm giác được tiếp lấy mà đến phản kích sẽ càng thêm hung mãnh.